Vận động viên 358. Chuẩn bị. B, A, N, G thoát một cách mà đã tới lượt tôi rồi. Tiếng súng hiệu lệnh vừa vang lên. Tôi nhanh chóng lao mình về phía trước. Chân dậm mạnh vào chỗ mà vừa nãy đã tính toán rất kỹ rồi giưỡng cao người. Toàn thân nhẹ nhàng vượt qua xà ngang cao chót vót. Sau đó đáp lưng xuống nệm bông. Hoan hộ. Hữu tuổi giỏi quá hữu tuổi. Tôi phục bà quá đi mất nhìn tư thế nhảy vô cùng đẹp mắt của tôi. Người xem vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Nhưng mỗi tội cái chân tôi có vẻ ca được ổn lắm. Tại vừa nãy dầm nhảy mạnh quá nên vết thương lại bị nứt miệng rồi. Cố chịu đựng nào. Không thể để mọi người biết. Nếu không còn lâu họ mới cho tôi thi tiếp. Vòng thứ hai bắt đầu sau khi vòng một kết thúc. Chỉ có khoảng 80% vận động viên lọt vào vòng hai. Ngồi ở chỗ nghỉ ngơi dành cho vận động viên. Tôi cố gắng hít thở đều. Đầu luôn nghĩ những chuyện vui để ca chú ý đến cái chan đau nữa. Vòng thi đấu thứ hai, tôi tiếp tục vượt qua dễ dàng nhưng vết thương đau dữ dội hơn. Vòng thứ ba, vòng thứ tư. Đến vòng thứ năm thì chỉ còn lại 8 vận động viên. Nhanh như cắt, tôi lại giành chiến thắng ở vòng này. Hữu tuổi. Cố lên, cố lên. Chiến thắng trong tầm tay rồi, hôi fan của tôi gào thét khản cổ. Xem ra họ còn căng thẳng hơn cả tôi. Tôi gượng cười, vẫy tay đáp lại họ nhưng trên trán lại ướt đẫm mồ hôi. Ôi đau quá, tôi sắp không đứng vững nữa rồi. Tôi đã cố gắng đến tận bây giờ, tôi phải thắng, nhất định phải thắng. Tôi nghiến chặt răng đứng ở vạch xuất phát. Vận động viên số 358. Chuẩn bị B. A. N. G. Tiếng súng vang lên. Tôi nhảy qua chiếc xà ngang cao hơn đầu người á đau quá. Khi vừa nhảy qua. Chân tôi đột nhiên giẫm phải hòn đá. Gan bàn chân đau buốt đến tận tim. Cả chân trái không còn cử động được. Ngã nhào xuống đất. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Vết thương của bà bị rách à, thấy tôi ngã xuống. Tô Cơ và Hiểu Ảnh vội chạy đến đỉnh cởi giày của tôi ra xem. Đừng, tôi hét to, rụt chân trái lại. Một bàn tay trắng hồng nắm chặt lấy chân tôi. Là Lý Triết Vũ. Chỉ hữu tuổi. Em đã cố rủ anh Vũ chơi game. Nhưng sau đó anh Vũ phát hiện ra. Xin lỗi chị Tiểu Dực, nhìn khuôn mặt tiêu nghỉu của Tiểu Dực. Tôi quay sang Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ, tôi không sao. Vừa nãy tôi chẳng may giẫm vào hòn đá nên trẹo chân thôi, bà còn nói không sao à. Mồ hôi trên trán ướt đẫm thế kia, Tô Cơ chừng mắt nhìn tôi, tháo giày tôi ra. Quái, chảy nhiều máu quá, nhìn băng chân đã ướt sũng máu, Hiểu Ảnh hét lên. Hữu tuổi, bà ngốc quá, đau thế mà vẫn. Tô Cơ rơm rớm nước mắt nhìn chân tôi. Tôi muốn an ủi Tô Cơ và Hiểu Ảnh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy trách móc của Lý Triết Vũ, tôi đành cúi đầu xuống. Thưa thầy, Tô Hữu tuổi bi thương ở chân rồi. Bạn ấy cần được chăm sóc. Tê ôi, vội vàng túm chặt cánh tay của Lý Triết Vũ. Cố gượng đứng dậy. Lý Triết Vũ, câu làm gì vậy? Tôi không thể bỏ cuộc được. Lý Triết Vũ quay sang đỡ tôi lên. Mặc cho tôi phản kháng. Cậu ấy vẫn cứ tiếp tục nói giành mạch với trọng tài. Thưa thầy, hôm qua hữu tuổi bị thương ở chân trái. Bác sĩ đã nhắc nhở không được vận động mạnh. Mong thầy cho phép bạn ấy rời cuộc thi à. Chuyên này thầy trọng tài bỏ còi xuống. Thương lượng với một thầy trọng tài khác. Sau đó quay lại nhìn tôi. Hữu tuổi. Em bị thương rồi. ca nên gượng ép thi nữa. Em về nghĩ đi không được. Thầy ơi! Em vẫn có thể thi mà, vừa nghe thầy nói thế. Tôi kích động chạy lên trước, nhưng vừa chạy được một bước thì vết thương ở chân làm tôi đau đến co rúm người lại. Tôi ngã lăn ra đất. Hữu tụi! Cẩn thận đấy! Lý Triết Vũ chạy nhanh như tên bắn đến. Dìu tôi dậy. Hữu tụi! Tôi biết em không muốn, nhưng em phải rút lui khỏi cuộc thi thôi. Hãy tin tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Di thế là hết. Tất cả đã kết thúc rồi. Các hạng mục thi đấu cuối cùng cũng đã chấm dứt. Số huy chương vàng của tôi chỉ dừng lại ở con số 6. Kế hoạch bỏ xa Kim Nguyệt Giã về số huy chương vàng đã tan thành mây khói. Lý Triết Vũ ra hiệu cho Tô Cơ và Hiểu Ảnh đưa tôi ra chỗ nghỉ. Những tiếng cổ vũ huyên náo trên sân vận động chỉ làm lòng tôi nặng trĩu. Cảm giác nghẹt thở vô cùng. Nuo 71 mát 81 trực trào ra. Hữu tụi! Đừng như thế mà! Lý Triết Vũ lo lắng cho bà nên mới ép bà rút lui khỏi cuộc thi. Tô Cơ ngồi xuống rồi nhét hộp xua vào tay tôi. Vỗ vai an ủi. Đúng đấy chị Hữu tôi à! Tiểu Dục vẫy tay với Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền. Ra Hy Du 65 chúc tôi sơ. Sơ. Quy. Quy. À. E. U. Ổn cả. Rồi quay lại nói tiếp. Nhơ Vũ vừa bảo chịu trách nhiệm. Chị hãy tin anh ấy đi. Anh Vũ sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi. Nhưng thú thực em cũng ca biết anh ấy đang làm gì. Chị ca trách Vũ tôi ngân ngấn nước mắt. Cúi đầu nhìn xuống. Chị ca cam tâm ca đành lòng thua cuộc như thế này. Hữu tụi Tô Cơ ca biết nói gì để an ủi tôi nữa. Chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi. Chưa chắc bà đã thua Kim Nguyệt Giả, cũng chỉ còn thi mỗi nhảy cao thôi. Nếu cậu ta nhảy ca đạt thì hai người vẫn hóa nhau mà. Nhưng em nghe nói từ trước tới giờ anh Kim Nguyệt Giả là vô địch nhảy cao Trường Sùng Dương mà. Tiểu Dục mắt chớp chớp tiếp lời Tô Cơ. Rồi lẩm bẩm một mình. Làm gì có chuyện anh ta nhảy ca đạt ẩm. Hơn y cơ câu nói của Tiểu Dục như hòn đá to tướng đè lên đầu tôi, khiến ngực tôi suýt nổ tung. Hữu tuê, Tô Cơ. Tiểu Dục mau ra đây này. Vũ bảo Hiểu Ảnh đến nói với mọi người là lát nữa Vũ sẽ tham gia thi nhảy cao. Đúng lúc ba đứa chúng tôi suy sụp tinh thần thì Hiểu Ảnh lại phấn khích reo lên. Chạy bổ về phía chúng tôi. Hà! Lý Triết Vũ thi nhảy cao ác. Sao tụi này chưa nghe bao giờ vậy, lạ thật. Anh Vũ chưa tham gia thi đấu thể thao bao giờ. Sao lại? Tô Cơ và Tiểu Dục ngẩn nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quay sang nhìn tôi. Lý Triết Vũ sao cậu ấy lại đột nhiên tham gia thi nhảy cao nhỉ? Lẽ nào? Hữu tụi, tôi biết em ca muốn nhưng em phải rút lui khỏi cuộc thi thôi. Hãy tin tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Lẽ nào đây chính là trách nhiệm cậu ấy nói với tôi? Tôi dường như vỡ lẽ, ngẩng vội đầu lên, vứt hộp sữa sang một bên. Tô Cơ, Tiểu Dục. Nhanh lên, đưa tôi đến chỗ thi nhảy cao của Nam. Tôi phải xem Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Giả thi đấu. Hà Hữu tụi, bà đừng nói nữa, sắp thi đấu rồi. Nhanh chân lơ sơ nơ sáu nào. U vinh quy quy mơ. Được Tô Cơ và Tiểu Dục dìu tôi đi đến chỗ thi nhảy cao. Vẫn chưa bắt đầu, nhưng mọi người đã chen chúc đứng xem rồi. lát nữa Kim Nguyệt Dạ sẽ thi đấu. Anh ấy nhảy cao đẹp hút hồn. Cứ như đang bay ấy phải đó, hôm nay mình mang theo cả máy ảnh kỹ thuật số. Lát nữa đến lượt Kim Nguyệt Dạ nhảy, mình phải chụp lại làm kỷ niệm mới được. Ca biết lần này Kim Nguyệt Dạ có phá vỡ kỷ lục của chính mình ca nhỉ. Hồi hộp quá đi mất. Mình chỉ muốn cuộc thi bắt đầu nhanh nhanh lên chút, đứng bên ngoài vòng thi đấu. Các nữ sinh liên tục hò hét. Tự nhiên tôi có cảm giác đang đến xem các minh tinh màn bạc thi tài chứ ca phải là cuộc thi nhảy cao cua nam nữa. Tô Cơ và Hiểu Ảnh dìu tôi đi qua lối nhỏ giữa đám đông hò reo hả. Hình như bắt đầu rồi, Tô Cơ nhìn quanh chỉ vào thầy trọng tài đang ngậm còi nhìn đồng hồ. Ồ, anh Vũ và anh Huyền đâu rồi nhỉ? Tiểu Dục ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bóng dáng Lý Triết Vũ và Lăng Then Huyền đâu cả. Chuẩn bị bắt đầu, thầy trọng tài bước đến xà ngang cầm loa lên đọc to, số 136, 157, 267. A Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ đến rồi kìa, Kim Nguyệt Dạ. Nhìn đằng này nè, để em chụp ảnh anh Kim Nguyệt Dạ đẹp trai quá đi mất. Nhất định năm nay anh ấy sẽ vô địch cho mà xem. Tách tách tách, tách tách tách. Kim Nguyệt Dạ vẫy tay đi qua đám đông cổ vũ, rồi chạy thẳng đến chỗ tập trung thi đấu. Các nữ sinh đứng xung quanh thi nhau hò hét, vang lên tiếng chụp ảnh tới tấp. Cứ như là đại minh tinh xuất hiện ca bằng. Trời có cần phải hâm mộ điên cuồng đến mức đó ca nhỉ? Chỉ là nhảy cao thôi mà. Sao họ lại phấn khích dữ vậy? Hết chịu nổi. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn quanh sân. Nhưng khi thầy Tô Cơ, Tiểu Dục và Hiểu Ảnh đứng cạnh tôi thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Đột nhiên, tôi cảm thấy đôi mắt hắn như thất thần trong giây lát. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt hắn lại rạng rỡ như cũ, có vẻ thầy trọng tài bị hoa mắt chóng mặt bởi những tiếng hò reo ầm ĩ. Thầy lấy tay xoa xoa hai tay, cầm loa lên đọc tiếp số 697, số 699, số 702, có khi đọc đến số 702. Lý Triết Vũ mặc bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt trả lời rất to, hả sao sao lại Lý Triết Vũ? Là Lý Triết Vũ thật sao? Anh ấy lại tham gia thi nhỉ? Hoàng tử Vũ cũng thi nhảy cao ư? Sự xuất hiện của Lý Triết Vũ khiến tất cả cổ động viên trố mắt nhìn. Nhưng sau một hồi nín thinh, tiếng hò hét huyên náo trên sân lại tiếp tục rộ lên. Ôi! Lý Triết Vũ thi nhảy cao, mà lại còn thi với Kim Nguyệt Dạ nữa chứ, trời ơi! Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ cũng thi ư? Biết cổ vũ cho ai đây? Nghe tiếng hò hét của các nữ sinh, dường như tất cả mọi người trên sân vận động đều tập trung lại đây xem. Vũ nhìn thấy Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên ca kém. Lý Triết Vũ gật đầu với Kim Nguyệt Dạ. Sau đó nhìn về phía tôi nói, tôi đã hứa với một người. Bây giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa với cô ấy. Từ trước tới giờ Lý Triết Vũ chưa từng tham gia thi đấu thể thao, cậu ấy đang thực hiện lời hứa của mình. Lý Triết Vũ cố lên. Nghe thấy Lý Triết Vũ nói vậy, Tô Cơ dường như còn vui hơn cả tôi. Liên tục giơ ngón cái về phía cậu ấy rồi lại đập vào lưng tôi, ra hiệu tôi cổ vũ Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ cố lên, tôi đỏ mặt, giơ tay lên bắt chước cách cổ vũ của Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Lý Triết Vũ ngây người, rồi đột nhiên phì cười. Lý Triết Vũ quay lại nói với Kim Nguyệt Dạ. Dạ, hôm nay tôi phải tranh giải nhất với cậu. Có gì chỉ bảo thêm nhé. Kim Nguyệt Dạ im lặng nhìn Lý Triết Vũ. Vũ! cố lên. Cho tên xấu xa đo bẽ mặt một phen đi, không biết Lăng Thần Huyền lách ra khỏi đám đông từ lúc nào. Khoanh tay trước ngực. Cười vào mắt Kim Nguyệt Dạ rồi tí tởn chạy đến chỗ chúng tôi. Tên xấu xa á. Lăng Thần Huyền vừa nói ai vậy? Có phải là nói Kim Nguyệt Dạ sao lại thế? Kim Nguyệt Dạ sao lại xấu xa chứ? Nhưng nghe nói mọi người đồn Kim Nguyệt Dạ chính là người đã hại Lý Triết Vũ rơi xuống giếng. Mặc dù bây giờ Lý Triết Vũ đã quay về. Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy, đám đông bắt đầu bàn ra tán vào. Ha ha ha, một vũ, tôi cũng mong thế lắm. Kim Nguyệt Dạ vẫn cười tươi như thường. Hơi nhích mày. Chúng ta chưa bao giờ thi đấu với nhau cả. Lần nào cậu cũng né mặt không chịu đấu với tôi. Được. Hôm nay chúng ta sẽ đọ sự công bằng. Xem ai mạnh hơn được thôi. Lý Triết Vũ im lặng một lúc rồi quay sang gật đầu với Kim Nguyệt Dạ. Thấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ quyết đấu với nhau, đám đông xung quanh hò hét càng dữ dội hơn. Chao ôi! Đây là lần đầu tiên mình thấy Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ thi đấu với nhau đấy ôi! Mình thích cả hai anh ấy. Biết ủng hộ ai đây Tuyết Tuyết? Cuộc thi đấu bắt đầu, trọng tài Tuyết coi, tất cả tiếng bàn xung quanh đều lắng xuống. Các vận động viên chuẩn bị bước vào thi đấu. Số 136. B. A. N. G. Số 156. B. A. N. G. Số 267. P. A. N. G. Số 321. B. A. N. G. Chỉ trừ người đầu tiên nhảy hỏng, tất cả những người khác đều nhảy qua xà ngang dễ dàng. Tiếp đến là Kim Nguyệt Dạ. Số 369. B. A. N. G. Kim Nguyệt Dạ đứng bên vạch xuất phát, hơi khom người, mắt chăm chăm nhìn vào xà ngang. Tôi chưa từng thấy Kim Nguyệt Dạ nghiêm túc như thế bao giờ. Vì muốn đấu với Lý Triết Vũ nên cậu ấy mới thế ư? Kim Nguyệt Dạ hít một hơi sâu lấy đà thật nhanh, cả người lao về phía trước. Đẹp trai quá. Thấy Kim Nguyệt Dạ rời vạch xuất phát, đám đông lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ. Họ reo như sấm dậy. Tiếng chụp ảnh cũng dồn dập theo. Khi chạy đến xà ngang, Kim Nguyệt Dạ dậm chân mạnh xuống đất. Một chân nhấc cao. Cả người phi lên như thiên mã. Tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không. Vượt qua chiếc xà ngang cao chót vót. Thành công rồi, Kim Nguyệt Dạ tuyệt quá. Ngưỡng mộ anh ấy chết đi được. Kim Nguyệt Dạ cố lên. Cố lên, nhìn Kim Nguyệt Dạ đáp xuống đệm bông an toàn. Chiếc xà ngang vẫn im lìm. Đám đông lại càng kích động hơn. Thật tình. Việc gì mà phải làm ầm lên thế. Mới nhảy lượt đầu tiên thôi mà. Bọn họ gào thét ầm trời cứ như đang cổ vũ cho nhà vô địch nhảy cao thế giới ấy. Hừ, thấp lè tè thế này. Vừa nãy chân tôi đau thế mà còn nhảy qua được nữa là có gì ghê gớm chứ. Nhìn điệu bộ giơ tay đắc thắng của Kim Nguyệt Dạ, tôi cong môi thổi những sợi tóc rũ xuống mặt. Kim Nguyệt Dạ nhảy xong là đến lượt Lý Triết Vũ. Thấy Lý Triết Vũ bước ra sân, mấy nữ sinh vừa nãy cổ vũ nhiệt tình cho Kim Nguyệt Dạ bây giờ lại quay sang hò hét cho Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ vô địch! Lý Triết Vũ cố lên! Lý Triết Vũ! Em chờ đợi màn trình diễn của anh lâu lắm rồi. Anh phải thắng đấy. Đứng trước vạch xuất phát, Lý Triết Vũ bình tĩnh như không, ép mạnh hai chân. Lý Triết Vũ cố lên! Thấy Kim Nguyệt Dạ đắng cạnh Lý Triết Vũ, tôi cố tình giơ tay hét to. Lý Triết Vũ ngẩng đầu mỉm cười với tôi. Còn Kim Nguyệt Dạ thì sững người nhìn tôi rồi nhíu mày bước vào đám đông đang cổ vũ. Hừ! Đáng đời hắn! Còn lâu tôi mới cổ vũ cho hắn. Thua đi! Lý Triết Vũ cố lên nghĩ đến đây, tôi lại hét to cổ vũ cho Lý Triết Vũ lần nữa. Lý Triết Vũ tập trung cao độ đứng trước vạch xuất phát. Số 702 B A N G. Khi tiếng súng vang lên, Lý Triết Vũ chạy thẳng về phía trước. Tóc máy bị gió thổi bay bay. Gương mặt điển trai đến chết người. Mình bị anh ấy hớp hồn mất rồi. Chết mất thôi ôi, Lý Triết Vũ tuyệt quá. Mình thấy độ này anh ấy còn đẹp trai hơn trước chẳng mấy khi được nhìn thấy dạng chạy của anh ấy. Đẹp hết chỗ chê mấy fan cuồng thì thụt bàn tán. Cứ như sợ cậu ấy nghe thấy không bằng. Khi sắp chạy đến xà ngang, Lý Triết Vũ bạt mạnh lên cao. Cả người cứ như bay trên không. Hai chân vắt qua xà ngang trông rất đẹp mắt. Tu ra, vượt qua rồi. Động tác của Lý Triết Vũ chuẩn thật. Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ. Cố lên, hai mắt tôi chớp mạnh nhìn Lý Triết Vũ bước ra khỏi chỗ thi đấu. Tôi chưa bao giờ thấy Lý Triết Vũ như vậy. Từ trước đến giờ lúc nào cũng nghĩ rằng cậu ấy là một thiếu gia nhà giàu. Chẳng phải làm gì bao giờ. Nhưng thật không ngờ. Lý Triết Vũ cứ quá đi hữu tuổi à. Vũ giỏi qua. Hiểu ảnh cố vũ cho vũ nè. Anh vũ cố lên sau khi được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc của Lý Triết Vũ. Mấy đứa chúng tôi điên cuồng múa tay theo đám đông cổ vũ cho Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ quay đầu lại, chỉ mỉm cười với một mình tôi. Đột nhiên cậu ấy giơ ngón tay lên, giả làm súng bắn lên phái tôi. Tôi bất ngờ đến nỗi không nhịn nổi cười. Không tin nổi có lúc Lý Triết Vũ lại đáng yêu đến thế. Các vòng thi đấu nhảy cao vẫn tiếp tục diễn ra trong hò reo phấn khích tột độ. Chỉ có hai hạt giống Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ lảo vào vòng cuối cùng tranh giải nhất. Lúc đó đám đông huyên náo tự nhiên im bặt. Tất cả dường như nín thở. Mơ to mắt ra nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đứng trên vạch xuất phát. Phao Vũ, chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Kim Nguyệt Dạ làm động tác chuẩn bị quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Nét mặt hắn có cái gì đó hơi là lạ. Dạ cố lên u, v, quy, quy, mơ, số 369, chuẩn bị. B, A, N, G. Tiếng súng vang lên. Kim Nguyệt Dạ chạy như tên bắn. Khi đến xà ngang, hắn như cá chép vượt long môn, bay vút qua xà ngang. Lúc tiếp đất, hai chân chạm nhẹ vào xà ngang làm phát ra tiếng động nhưng xà ngang không hề rơi xuống đất. Nhìn Kim Nguyệt Dạ vượt qua xà ngang, hội phen thở phào nhẹ nhõm. Đến lượt Lý Triết Vũ. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ cùng tay nhau. Lý Triết Vũ đứng bên vạch xuất phát chăm chú nhìn xà ngang. Số 702 chuẩn bị. B, A, N, G, Lý Triết Vũ cố lên. Tôi thầm cầu nguyện. Nhìn Lý Triết Vũ chạy khỏi vạch xuất phát, bay người lên không, tôi cảm thấy tim mình cũng như bay lên theo. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ có cách nhảy giống hệt nhau. Sau khi bay qua xà ngang đều nhẹ nhàng đáp mình xuống tấm đệm. Di. Thành công rồi. Thấy Lý Triết Vũ vượt qua xà, Lăng Thần Huyền hưng phấn nắm chặt tay giơ lên cao. Vòng đấu này kết thúc. Xà ngang lại được nâng cao lên 5 cm. Bây giờ là 1, 75m số 369. Chuẩn bị. B. A. N. G. Số 702. Chuẩn bị. B. A. N. G. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, nhưng cả hai người cứ như mới bắt đầu thi đấu. Chẳng ai chịu nhường ai. Từng vòng đấu qua đi, càng lúc càng đông người đến cổ vũ, nhưng mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng vô cùng. Cả sân vận động đều nín thở. Chỉ còn lại tiếng đáp lưng xuống đệm bông của Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ sau khi bay người qua xà ngang. Vòng đấu càng lúc càng gay cấn. Số 369 chuẩn bị. B. A. N. G. Kim Nguyệt Dạ chạy khỏi vạch xuất phát. Nhưng lần này trước khi lấy đà nhảy lên, hắn có vẻ hơi do dự. Nên lúc nhảy lên không còn giữ vẻ nhẹ nhàng như những lần trước. Kim Nguyệt Dạ mắc chân vào xà ngang, chiếc xà rơi xuống, lần này hắn thất bại. Hứ đáng đời Lăng Thần Huyền lầm bầm. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ thất bại, tôi tự nhiên lại có cảm giác thất vọng, hụt hẫng. Số 702 chuẩn bị. B. A. Nơ gơ đến lượt Lý Triết Vũ, cậu ấy chạy nhanh khỏi vạch xuất phát, cố hết sức nhảy lên. Nhưng cậu ấy lấy đà không được tốt lắm nên lưng chạm vào xà ngang, lần này cậu ấy cũng thất bại. Vũ! Không sao đâu, còn hai lần nhảy nữa mà. Cố lên Lý Triết Vũ, cố lên, thấy mọi người vây xung quanh im như thóc. Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đành lý nhí cổ vũ cho Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ mỉm cười gật đầu rồi quay về vạch xuất phát. Số 369 nhảy lần hai. Chuẩn bị. B. A. N. G. Kim Nguyệt Dạ bước vào nhảy lần hai. Nhưng không hiểu vì hắn mất quá nhiều sức lực cho những lần nhảy trước hay là hắn dường như chẳng còn chút hứng thú thi đấu nào nữa nên lần này nhảy hắn vẫn thất bại. Nhưng Lý Triết Vũ chẳng khá kham hơn. Ở lần nhảy thứ hai cậu ấy thất bại giống như Kim Nguyệt Dạ. Bước vào lần nhảy cuối cùng, nếu lần này cả Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều thất bại thì hai người sẽ đồng giải nhất. Nhưng nếu vậy tôi sẽ trở thành người thua cuộc vì tôi ít hơn Kim Nguyệt Dạ một tấm huy chương vàng. A-di-đà Phật! Anh Vũ! Lần này anh nhất định phải thành công đó, cố lên Vũ, cố lên, tất cả mọi người đều căng thẳng, ngay cả trọng tài cũng căng thẳng không kém. Liên tục lau mồ hôi. Vũ, đây là lần nhảy cuối cùng, tôi sẽ dồn hết sức. Lý Triết Vũ vẫn rất vững vàng. Cậu ấy khẽ gật đầu dạ. Chúng ta cùng cố gắng. Kim Nguyệt Dạ không nói gì. Đột nhiên hắn hơi nhíu mày. Bóp nhẹ cổ tay phải. Tôi giật mình nhớ lại, hôm thi đấu ở giếng cổ, cánh tay phải của Kim Nguyệt Dạ bị thương khá nặng. Lẽ nào? P-A-N-G. Tiếng súng vang lên, Kim Nguyệt Dạ dồn hết sức chạy về phía xà ngang bật mạnh. Xoay người. Bay lên. Nhảy qua rồi. Xoạt. Kim Nguyệt Dạ nhảy qua chiếc xà ngang. Gơm. Hơm. A. B. Người thành hình cong tuyệt đẹp. Rồi ngã người trên tấm đệm. Tất cả người xem đều trố mắt kinh ngạc. Không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Cốp. Hả. Gì thế này? Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì chiếc xà ngang trên giá đã rơi xuống. Hạ Kim Nguyệt Dạ đã thất bại, tiếc quá, suýt nữa thì đám đông suýt xoa tiếc nuối cho màn trình diễn quá đẹp mắt vừa rồi. Kim Nguyệt Dạ ngồi dậy. Hắn chợt quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó rời nhanh khỏi đệm. Nhìn Lý Triết Vũ đứng bên vạch xuất phát chuẩn bị nhảy. Tô Cơ và Hiểu Ảnh nắm chặt lấy tay tôi. Ôi đau quá đi mất. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến hai nhỏ bạn nữa. Hai mắt tôi lúc này dồn hết vào Lý Triết Vũ đang đứng bên vạch xuất phát kia. Cố cố lên Lý Triết Vũ, cậu nhất định phải thắng. Số 702 chuẩn bị. B, A, N, G, tiếng súng vang lên. Lý Triết Vũ lao vun vút về phía trước. Khi còn cách xà ngang mấy bước, cậu ấy vươn người nhảy lên. Qua đi. Qua đi nhất định phải qua anh Vũ, cố lên. Cố lên Tô Cơ. Lăng Thần Huyền và Tiểu Dực cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hét to cổ vũ cho Lý Triết Vũ. Động tác cong người nhảy qua xà ngang của cậu ấy thật điệu nghệ. Tôi hồi hộp theo dõi từng động tác của Lý Triết Vũ. Tim tôi cũng như lơ lửng theo từng chuyển động trên không của cậu ấy. Soạt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lý Triết Vũ đã đặt lưng lên tấm đệm. Cả sân vận động, không đúng, mà cả thế giới dường như đều yên lặng. Mọi người nín thở, nhìn Lý Triết Vũ ung dung đứng dậy. Thành công rồi, Vũ! Thành công rồi, Lăng Thần Huyền hét lên, tất cả đều quay lại nhìn. Lý Triết Vũ thành công thật rồi. Lý Triết Vũ thắng Kim Nguyệt Dạ thật rồi, đúng là thắng thật. Siêu thật, không ngờ Lý Triết Vũ lại thắng được Thiên Vương số 1 Trường Sùng Dương Kim Nguyệt Dạ. Đúng là chuyện lạ, mọi người đều hét vang tên của Lý Triết Vũ, bàn tán như pháo sang. Vũ, chúc mừng cậu đã chiến thắng Kim Nguyệt Dạ, mỉm cười khách sáo. Nhưng dù thế đi nữa, tôi và Hữu Tuệ vẫn hòa nhau. Mọi chuyện chưa kết thúc được đâu dạ. Cậu thật lòng muốn vậy sao? Lý Triết Vũ đưa mắt nhìn khuôn mặt hớn hở của tôi. Tôi cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu vì không biết cậu ấy định nói gì. Hay là thật ra cậu muốn phân thắng bại một cách công bằng với Hữu Tuệ nên mới cố tình thua? Dường như tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Kim Nguyệt Dạ. Nhưng hắn chỉ im lặng. Mời vận động viên vô địch nhảy cao dành cho nam Lý Triết Vũ lên bục nhận giải thưởng. Mời vận động viên vô địch nhảy cao dành cho nam Lý Triết Vũ lên bục nhận giải thưởng. Chiếc loa trên sân vận động vang lên giọng nói oang oang. Lý Triết Vũ không nói gì nữa, vui vẻ lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Vũ! Chúng em yêu anh Vũ giỏi quá, Hoàng tử Vũ, cố lên! Nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, ánh mắt tôi dõi theo người làm nên kỳ tích đan đứng trên bục cao kia. Cậu ấy vẫn giữ vẻ điềm đạm như bình thường, hình như đối với cậu ấy, mọi thứ dường như rất tự nhiên và đơn giản. Cảm ơn, giọng nói ấm áp ấy vừa vang lên, cả sân vận động lập tức im lặng. Cảm ơn tất cả mọi người. Thực ra vì lời hứa với một người tôi mới quyết tâm giành được tấm huy chương vàng này. Nếu không có cô ấy, hôm nay tôi mới đứng ở đây. Cho nên Lý Triết Vũ nhìn chằm chằm về phía tôi. Ai nấy đều nín thở lắng nghe. Cho nên tôi muốn tặng cô ấy tấm huy chương vàng này. Sự kiên cường và dũng cảm khi thi đấu của cô ấy khiến mọi người xung quanh cảm động. Và ai trong chúng ta cũng đã được chứng kiến sự nỗ lực hết mình của cô ấy. Tôi hy vọng trong cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 21 phố Enzo, các thầy cô trong ban lãnh đạo trường sẽ thừa nhận tấm huy chương vàng này thuộc về cô ấy. Tô Hữu Tuệ hô ra, cả sân vận động như muốn vỡ òa bởi tiếng gào rú. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Còn Lý Triết Vũ đang tiến đến gần tôi, chân tôi như không thể cử động nổi nữa. Khi chiếc huy chương vàng được đeo vào cổ tôi, tù cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền và Tiểu Dực lao đến vây quanh tôi và Lý Triết Vũ trong tiếng hò reo của mọi người. Trong khi sân vận động đang sôi sùng sục như cái chảo lửa thì tôi thoáng thấy một bóng người đang lặng lẽ rời đi. Phi ve tôi lê bước chân mệt mỏi đi về nhà nhưng tinh thần thì vẫn phấn chấn vô cùng. Tôi đã thực sự giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23 rồi ư. Tất cả cứ như là một giấc mơ. Tuy nhà trường ca công nhận tấm huy chương vàng mà Lý Triết Vũ tặng cho tôi nhưng trong bản đánh giá chung, tôi lại giành được điểm số cao nhất. Đúng vậy. Chú Nhã Văn đã chính thức tuyên bố tôi là người quản lý khu biệt thự số 23 mà. Chú ấy còn nói là hai hôm nữa nhà trường sẽ làm lễ trao quyền chính thức cho tôi. Đây ca phải là giấc mơ mà là sự thật. Tôi đã giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23. Tiếp. Tôi đang nằm ườn trên giường. Mắt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay thì Tô Cơ nhắn tin đến. Kêu tôi lên mạng trang với nhỏ ta và Hiểu Ảnh. Lẽ nào hai con nhỏ này phấn khởi đến nỗi ca ngủ được như tôi sao? Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vã mở máy tính rồi đăng nhập vào QQ. Một mạng trang nổi tiếng của Trung Quốc. Gần giống với Yahoo Messenger ngọn gió thần sầu, Tô Cơ, sao muộn thế này rồi mà bà vẫn còn online? Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ. Khe hữu tuổi nè. Tôi muốn hỏi bà câu này. Nhưng vừa nãy đông người nên ca tiện hỏi. Thiên thần rớt cánh, ô hô. Hôm nay vui quá. Tô Cơ định hỏi hữu tuổi cái gì thế? Ngọn gió thần sầu, ha, có gì mà cứ úp mở mở thế? Hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn phải đi ngủ. Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ, hữu tuổi, bà thấy Lý Triết Vũ đối với bà thế nào? Ngọn gió thần sầu, hả? Thế nào? Là thế nào? Đừng có nói nhảm. Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ, hữu tuổi, bà làm sao qua mắt được tôi? Lý Triết Vũ lo lắng cho bà như thế cơ mà. Đã vậy buổi tối hôm sinh nhật Hiểu Ảnh, sau khi đi dạo với cậu ấy về, thái độ của bà cứ kỳ thế nào ấy khai thật đi. Dù hai người đã xảy ra chuyện gì? Thiên thần rớt cánh, đúng đó. Đúng đó. Mà ngay cả dạ cũng lạ lắm cơ. Hôm đấy dạ chỉ bảo Vũ cầm hộ quà sinh nhật cho Hiểu Ảnh chứ ca đến dự bạc ti. Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ, đúng. Hiểu Ảnh, bà có đầu óc trinh thám đấy, ha. Ngọn gió thần sầu. Thôi. Mấy bà đừng có chọc ngoái linh tinh nữa Tô Cơ. Bà đa nghi quá. Giữa tuổi tôi ca có gì thật mà. Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ, hữu tuổi, bà tưởng mắt tôi bị đuôi à? Đến nước này vẫn còn chối. Ngọn gió thần sầu, được rồi. Đúng là hôm ấy tôi và Lý Triết Vũ đang đi dạo thì tình cờ gặp Kim Nguyệt Dạ. Còn về Lý Triết Vũ tôi thấy cậu ấy vẫn thế mà. Ôi chuyện tối hôm đó Lý Triết Vũ ôm tôi, có chất tôi cũng ca thể hé răng nói cho hai con nhỏ này biết được. Tụi nó mà biết thì đừng hòng cho tôi đi ngủ. Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ, chẹp. Thiên thần rớt cánh, hi. Ngọn gió thần sầu, hai bà làm trò gì thế? Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ, hữu tuổi, lại có chuyện gì nữa à? Bơ, nơ, à. Trai cũ nhìn thấy bà và bạn trai mới đi dạo với nhau. Thế là hắn mất niềm tin vào cuộc sống quay sang báo thù bà cùng bạn trai mới. hữu tuệ, sao bà lại rơi vào tình cảnh lãng mạn thế nhỉ? Ngọn gió thần sầu, Tô Cơ, bà nói vớ vẩn gì thế? Kim Nguyệt Dạ chỉ yêu bản thân mình nên mới. Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ, hữu tuệ, vậy là bà ca hiểu đàn ông rồi. Mặc dù bây giờ Kim Nguyệt Dạ ca cùng hội với chúng ta nữa, nhưng tôi thấy cách hắn nhìn bà vẫn còn tình cuông mặn nồng lắm. Hơn nữa nếu tôi đoán ca nhầm thì có thể do Lý Triết Vũ là người thứ ba xen vào nên Kim Nguyệt Dạ mới nổi máu ghen muốn hơn thua với Lý Triết Vũ. Ngọn gió thần sầu to. Tô Cơ, tôi thấy bà nên chuyển qua viết tiểu thuyết tình yêu ba xu đi. Mà thôi, mặc kệ bà, tôi đi ngủ đây. Bờ, bờ. Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ. Hữu tuệ, tôi vẫn chưa nói xong mà. Bỏ mặc Hiểu Ảnh và Tô Cơ bu liên tục. Tôi vội vàng ao khỏi quy. Quy. Tắt máy vi tính rồi leo lên giường đi ngủ. Nhưng cảnh gặp nhau giữa ba người tuổi tôi buổi tối hôm sinh nhật Hiểu Ảnh lại hiện lên trong đầu. Có lẽ cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn tôi. Vũ Ả Kim Nguyệt Dạ nói vậy là ý gì? Sao tự dưng hắn lại nói vậy? Lại còn vụ thi nhảy cao hôm nay nữa, liệu có phải là hắn cố tình thua? Ôi Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ! Ngay cả bản thân tôi cũng ca hiểu mình phải đối diện với hai người họ thế nào đây? Tôi phải làm sao bây giờ? Ôi, tất cả là do con nhỏ Tô Cơ đáng ghét đó cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 53 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 10. Chương 4. Chuyến thám hiểm khu ký túc xá ma quái. Địa điểm. Căng tin trưởng Minh Dương ký túc xá ma quái nhân vật. Tô Hữu Tuệ, nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lý Trấn Dục. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Ô Ne Kim Nguyệt Dạ Lý Triết Vũ. Kim Nguyệt Dạ Lý Triết Vũ. Hừ. Tô Cơ đáng ghét. Câu nói lúc trang trên quy quy cửa nhỏ ta cứ như câu thần chú lúc nào cũng ám ảnh trong đầu tôi. Tối qua tôi còn nằm mơ thấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Tôi ngồi trước bàn họp đờ đẫn ngoảnh mặt ra ngoài, sau đó nhìn lên trời thở dài thườn thượt. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc thi vừa qua, tôi và Kim Nguyệt Dạ đã hóa nhau. Mấy ngày nữa trường Minh Dương sẽ chính thức làm lễ công bố người quản lý khu niên thử số 23. Tô Hữu Tuệ, phấn chấn lên nào. Mày đã thắng rồi còn lo gì nữa. Hà hà hà. Cứ nghĩ đến đây tôi lại vinh ngược mặt lên rời được. Chị Hữu Tuệ, Tiểu Dục và Hiểu Ảnh ca biết từ đâu nhảy sổ ra làm tôi giật bắn mình. Suýt nữa thì ngã tròng gọng. Anh Vũ mời chúng ta ăn trưa đấy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi hay à? Tôi vuốt vuốt ngực định thần rồi liếc nhì hai tên đang hớn hở ra mặt đó. Nhiều khi thấy phục hai cái tên đầu óc đơn giản này thật. Từ sáng đến tối lúc nào cũng cười nhăn nhở được. Cứ như là trên đời chẳng có chuyện gì phiền muộn cả. Trên đường đi Tiểu Dục cứ như siêu sao đang đi trên thảm đỏ, nhiệt tình vẫy tay mấy nữ sinh đứng hai bên đường. Ca Hiểu Sao nhìn khuôn mặt giống hệt Lý Triết Vũ mà lại làm hành động nhí nhố trẻ con thế kia, tôi thấy cứ hơi kỳ kỳ. À, Lý Triết Vũ. Là Lý Triết Vũ kia. Trông cách anh ấy uống trà mới lịch lãm làm sao, lâu quá rồi ca gặp anh ấy. Mình có cảm giác bây giờ anh ấy đẹp trai hơn trước kia nhiều. Đẹp trai quá đi mất, làm tim mình đập thình thịch rồi nè. Ước gì mình biến thành cốc trà trong tay anh ấy. Nếu ca được thành cốc trà thì thành cái khay bưng trà kia cũng mãn nguyện lắm rồi, làm gì thế nhỉ? Sao cửa canteen lắm người thế ca biết, cứ như thể nữ sinh cả trường đều tập tụ ở đây vậy. Mấy cô nàng này đến đây ngắm Lý Triết Vũ ăn chưa chắc. Xỉu mất. Từ khi Lý Triết Vũ quay về, số lượng fan của cậu ấy đông chẳng kém Kim Nguyệt Dạ là mấy. Xin lỗi. Phiền mấy cậu nhường đường cho chúng tôi đi vào trong với Tiểu Dục lớn tiếng. Mấy cô nàng hâm mộ quay đầu lại trừng mắt hung hãn với tên vừa phá đám họ chiêm ngưỡng thần tượng của mình. Nhưng khi nhìn thấy người lên tiếng vừa nãy là Tiểu Dục thì những ánh mắt hình viên đạn đó đột nhiên nhân từ hẳn. Mặt cô nàng nào cũng e lệ ây ra. Hóa ra là Tiểu Dục. Em họ của Lý Triết Vũ à? Tiểu Dục và Lý Triết Vũ mà ngồi ăn cùng nhau thì tuyệt phải biết cho tôi đi nhờ chút dưới sự hộ tống của Tiểu Dục. Hiểu Ảnh dìu tôi đi qua bức tường phen cuồng một cách an toàn. Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đã ngồi sẵn trong canteen đợi chúng tôi từ lâu. Hữu Tụ, Tiểu Dục, Hiểu Ảnh. Đến cả rồi à? Vừa thấy chúng tôi từ cửa bước vào. Lý Triết Vũ tươi cười đứng lên. Kéo ghế bên cạnh mình cho tôi ngồi. Đây mà là canteen trường sao? Sao tôi có cảm giác món ăn hôm nay ở đây chẳng khác nào nhà hàng năm sao nhỉ? Bàn ghế được kê lại ngay ngắn. Trên chiếc khăn trải bàn màu vàng bày toàn những bát đĩa. Dao dĩa cao cấp và chiếc ly đã được rót sâm banh thơm nồng nàn. Còn có cả những cốc kem hoa quả nam rất đáng yêu nữa. Tiếp gì? Chúc mừng anh Vũ nhé. Đương kim vô địch nhảy cao chúc mừng Hữu Tụ đã thắng Kim Nguyệt Dạ. Giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23 đúng rồi. Cùng nâng ly mừng chiến thắng nào cạn, trên bàn ăn vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dục và Lăng Thần Huyền cùng ly chúc mừng thắng lợi. Ha ha ha. Sướng thật. Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cũng biết chúng ta lợi hại thế nào. Phục vụ cho thêm 2 chai coca to nữa. Lăng Thần Huyền phấn khích nhảy chồm chồm như khỉ trên ghế. Hiểu Ảnh và Tiểu Dục cũng hét lên rồi múa vũ điệu ăn mừng do Hiểu Ảnh phát minh ra. Anh Vũ nè. Hình như mọi người đều chạy đến đây ngắm anh đấy sau một hồi nhảy nhót. Tiểu Dục giỡn cổ ra nhìn đám pha y đang đứng chen chúc. Nháy mắt lia lịa với Lý Triết Vũ. Tiểu Dục hí hưởng hạ giọng, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hữu Tụ. Tối qua mất ngủ à? Lý Triết Vũ mỉm cười với Tiểu Dục. Sau đó quay đầu sang lo lắng nhìn đứa vẫn ngồi đục mặt suốt nãy giờ là tôi. Trong em có vẻ mệt mỏi. Hiểu Ảnh biết rồi. Hiểu Ảnh đang nhảy múa loạn xạ bỗng nhiên lon ton chạy đến mặt Lý Triết Vũ. Tối qua Tô Cơ nói là cả Dạ và Vũ đều thích Hữu Tụ. Nên tối qua Hữu Tụ mới Hiểu Ảnh còn chưa nói xong. Tô Cơ vội vàng giơ tay bịt miệng nhỏ ta lại. Vợ cười khì khì với tôi và Lý Triết Vũ. Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh điên tiết đến nỗi chỉ muốn bóp cổ cho hai đứa kia chết tươi. Ha ha ha, hóa ra là thế. Lý Triết Vũ chẳng hề cảm thấy bối rối mà trái lại còn mỉm cười trìu mến với tôi. Hi hi hi ca có gì? Mọi người uống trà đi. Các say thần kinh trên mặt tôi lúc này đều co rúm lại. Tôi vơ bừa một chiếc cốc trên bàn uống để chữa ngượng. Quái, hữu tuổi, cái cốc đấy vừa bị mù tạt rơi vào im ắng. Nhìn thấy tôi uống một hơi hết sạch cốc trà, cả phòng ăn đột nhiên nín thinh. Tôi quay đầu nở nụ cười bán nguyệt với Tô Cơ, rồi từ từ đứng lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau đó tôi chảy nước mắt ròng ròng, vừa lao thẳng về phía nhà vệ sinh. Một phút sau, từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Á á á á á. Cay quá. Cay quá. Cay quá, ha ha ha. Tô Hữu Tuệ, cô ngộ ghê đó. Ca làm diễn viên hài thì hơi phí lúc tôi quay ra. Ngồi vào chỗ cũ thì tất cả mọi người trong căn tin, kể cả Lý Triết Vũ đều đang cố nhìn cười. Chỉ có mỗi tên khỉ ngu si lăng thần huyền là ôm bụng cười nghiêng ngả. Đáng ghét, dù sao tôi cũng là Mít Tin Mi Lăng, là công chúa Trường Minh Dức chứ bộ. Họ ít nhiều cũng phải giữ sĩ diện cho tôi một chút chứ. Hừ, chỉ là sặc mù tạt thôi mà, có gì đáng cười đâu. Tôi tức nổ mắt nhì lăng thần huyền, rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn như để trút giận. Mọi người xung quanh chợt cười ồ lên. Hơ hơ hơ, náo nhiệt quá nhỉ, tiếng nói quen thuộc vang lên khiến mọi người lập tức im bặt. À, là Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ đến rồi, trời ơi. Anh ấy có nụ cười hút hồn. Mình ngưỡng mộ Dạ quá, hay quá. Hiếm khi bọn họ họp mặt đông đủ thế này. Máy ảnh đâu? Nhanh lên. Mau ghi lại khoảnh khắc có một ca hai này. Kim Nguyệt Dạ cười tươi bước vào căng tin trong tiếng gào thét điên cuồng của các nữ sinh đứng ở cửa. Chúng tôi đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng vô cùng quen thuộc đó, ai cũng cảm thấy lúng túng. Kim Nguyệt Dạ, lại là cậu. Sao cậu cứ lởn vởn như ma thế? Lăng thần huyền vừa nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đã hậm hực ra mặt rồi quay ngoắt mặt đi. Miệng lẩm bẩm, làm người khác cụt cả hứng, mọi người đều bối rối. Tôi chăm chú nhìn nét mặt Kim Nguyệt Dạ, thấy đó chỉ là một nụ cười lấy lệ, chẳng có chút biểu cảm gì hết. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn quay sang nhìn tôi. Sao khuôn mặt hắn lại trở nên xa lạ như vậy? Hơ hơ hơ. Rất tiếc. Đây là căng tin trường. Mọi người đều có quyền tự do ra vào. Dạ dòng nói của Lý Triết Vũ đã chặn đứng bước chân của Lâm Nguyệt Dạ. Ca ngồi xuống nói chuyện cùng nhau được à? Phải đấy. Dạ à. Ngồi đây. Ngồi đẩy đi. Hiểu Ảnh hớn hở đứng dậy, rối rít vẫy ti chào. Cảm ơn món quà sinh nhật của Dạ nhé. Hiểu Ảnh thích chiếc cốc ước nguyện phát sáng vào buổi tối đó lắm. Thích là được rồi. Kim Nguyệt Dạ bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu Hiểu Ảnh, rồi cúi đầu liếc nhìn bàn ăn của chúng tôi. Vũ, hôm nay cậu khao mọi người à? Bữa trưa thịnh soạn quá. Dạ, cậu cũng tới đây ngồi ăn với bọn họ đi. Lúc nãy sau khi tan học cậu đi đâu vậy? Tôi tìm mãi mà ca thấy. Lý Triết Vũ mỉm cười dịu dàng, sau đó chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Tất cả mọi người trong chớp mắt đều trở nên im lặng. Ca hiểu sao tim tôi lại đập dữ rồi vậy? Vũ, việc gì cậu phải nói chuyện với cái tên bại trận đó? Huyền Lý Triết Vũ nghiêm mặt ngắt lời Lăng Thần Huyền. Hành động của cậu ấy dường như còn chặn thái độ đang bộc phát của mọi người. Và lòng tôi thì rối như tơ vò. Đáng ra tôi phải mừng mới đúng và phải vinh mặt lên cười nhạo kẻ thua cuộc Kim Nguyệt Dạ. Vậy mà lúc này tôi chỉ biết im lặng nhìn hắn. Vũ, ca cần đâu? chúng ta ca thể ngồi cùng nhau được nữa rồi. Lăng Thần Huyền ca thèm để ý đến những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía chúng tôi. Đứng bật dậy hét lên. Kim Nguyệt dạ. Câu đừng có ra vẻ ta đây. Ai mời cậu ngồi đây hả? Cậu trở mặt đối đầu với tụi này chúng ta ca còn là anh em gì hết. Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy, cả nhà ăn lập tức bàn tán xôn xao. Tiếng xì sầm xung quanh giường nhu áp cả tiếng của Lăng Thần Huyền sao lại thế được. Ba hoàng tử sùng dương xích mích với nhau ư. Kim Nguyệt dạ đối đầu với Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ sao làm thế nào bây giờ, chúng ta nên ủng hộ ai đây, mình ca muốn nhìn thấy các anh ấy chia sẻ như thế này. Phu phu phu, Huyền. Cậu và dạ đều là những người anh em vô cùng quan trọng của tôi. Tôi ca muốn thấy các cậu cãi nhau. Lý Triết Vũ trầm giọng xuống. Gọi phục vụ mang thêm bộ đồ ăn mới đặt bên cạnh tôi. Kim Nguyệt dạ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tôi và Lăng Thần Huyền. Đột nhiên hắn phì cười. Vũ, cậu đừng ép hai người này nữa, mặt họ trông như ngày tận thế ấy. Ăn uống kiểu này chắc tôi nuốt ca trôi mất này. Kim Nguyệt dạ, cái gì mà nuốt ca trôi hả? Vũ chào đón cậu ca có nghĩa là chúng tôi chào đón cậu. Lăng Thần Huyền hằn học quay đầu nhìn đi chỗ khác. Ô, vậy sao? Thế thì hết cách rồi. Kim Nguyệt dạ nhích mày, dường như chẳng để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Hắn mỉm cười như áp duyệt, vẫn là điệu cười mà tôi thấy đáng ghét nhất trên thế giới. Xem ra chúng ta ca thể tiếp tục làm bạn với nhau nữa rồi. Rầm. Câu nói của Kim Nguyệt dạ như sét đánh ngang tai, khiến mọi người chết sững. Tay của Lăng Thần Huyền bắt đầu run rẩy, khuôn mặt của Lý Triết Vũ hiện rõ sự kinh ngạc. Ca ai lên tiếng nữa, dường như lúc này có nói gì đi nữa cũng vô ích. Đúng rồi. Bé hữu tuổi này, Kim Nguyệt dạ chợt quay lại. Nhìn chằm chằm tôi. Tôi muốn nhắc nhở bé một câu. Tôi ca bỏ cuộc dễ dàng đâu. Bé nên chuẩn bị tâm lý trước đi thì hơn, hắn vẫn chưa bỏ cuộc sao? Đây là câu trả lời cuối cùng của hắn dành cho tôi sao? Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 kết thúc thì tất cả cũng sẽ êm xuôi. Nhưng tại sao Kim Nguyệt dạ vẫn khăng khăng ca chịu từ bỏ? Tại sao lại thành ra thế này? Câu nhất định phải làm thế sao? Nhưng tôi đã giành được quyền quản lý khu biệt thự đó, tất cả đã kết thúc rồi Kim Nguyệt dạ. Cậu còn muốn tranh giành gì nữa? Vết thương ở chân bỗng tái phát khiến tôi cúi người xuống, đau đến suýt ớ nước mắt, tôi mím chặt môi. Hữu tuổi, chân vẫn còn đau à? Lý Triết Vũ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi tôi. Bé hữu tuổi à? Bé nghĩ tất cả đã kết thúc rồi sao? Thấy khuôn mặt đau đớn của tôi, Kim Nguyệt dạ trầm giọng xuống. Hữu tuổi, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Kim Nguyệt dạ nói vậy là ý gì? Tôi đờ đẫn nhìn Kim Nguyệt dạ ca lưu luyến chút nào bỏ đu thẳng. Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó ca ổn, tự đưng cả căng tin yên lặng đến đáng sợ. Hữu tuổi, vết thương ở chân đã đỡ chưa? Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lý Triết Vũ đã đỡ lấy chân tôi xem xét rất kỹ. Ca biết tại sao tôi lại nhớ đến câu nói tối qua của Tô Cơ, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Hữu tuổi, Vũ hỏi chân còn đau ca kìa. Tôi đang cố gắng trấn tĩnh lại. Tô Cơ tự dưng vỗ mạnh vào vai làm tôi suýt nữa phun nước trong miệng ra. Tôi đỡ nhiều lắm rồi. Tô Cơ cố ý đứng chắn trước mặt tôi rồi cười khì khì với Lý Triết Vũ. Tôi cảm thấy nụ cười của nhỏ ta có gì đó rất khác thường. Được rồi. Được rồi. Quăng những chuyện ca vui qua một bên đi. Tôi có chuyện muốn tuyên bố đây này. Tô Cơ vỗ vai Lý Triết Vũ. Cứ như là đang bàn giao chuyện gì quan trọng lắm. Nét mặt nhỏ nghiêm nghị khiến mọi người phải trố mắt nhìn. Tôi thấy thời gian gần đây Lý Triết Vũ thể hiện rất tốt. Đã vượt qua cuộc sát hạch. Cho nên, với tư cách bản thân của Hữu Tuệ, hôm nay tôi tuyên bố gửi gắm Hữu Tuệ lại cho Lý Triết Vũ chăm sóc Tô Cơ. Bà nói linh tinh cái gì đấy, tôi lớn tiếng phản đối. Nhưng khổ nổi chân bị thương nên ca thể đứng để đẩy con nhỏ lắm mồm qua một bên. Hiểu Ảnh cũng đồng ý. Hữu Tuệ và Vũ đẹp đôi tôi đã nói trước rồi mà lại. Chỉ có Hữu Tuệ và anh Vũ mới hợp nhau thôi. Hiểu Ảnh và Tiểu Dục đột nhiên hiểu ra. Cũng chạy đến góp vui. Nhưng việc ca vui trước đó dường như tan biến hết. Lăng Thần Huyền bỗng nhíu mày rồi vỗ vai Lý Triết Vũ. Vũ! Đừng nghe mấy đứa suối bậy. Đời này thiếu gì gái đẹp chứ? Đừng giải gì dính vô Tô Hữu Tuệ. Con gái gì mà vừa hiếu chiến lại dữ dằn. Chẳng hợp với cậu tẻo nào này. Lăng Thần Huyền. Bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn cổ lỗ sĩ thế hả? Mà nè, cậu đã ngốc sẵn rồi. Đừng lây bệnh ngốc sang cho Lý Triết Vũ. Con trai tốt bụng như Lý Triết Vũ trên thế giới này sắp tuyệt chủng rồi Bạch Tô Cơ. Cô bảo ai ngốc thì rõ ràng thế mà. Tôi nói cậu đấy. Sao nào tốt tốt thấy Tô Cơ và Lăng Thần Huyền càng nói càng gay gắt. Tôi ngồi ca yên nữa. Hét to vào tai Tô Cơ. Ái Hữu Tuệ, đau tai quá. Tô Cơ ôm tai. Tôi lườm nhỏ ta. Ai bảo bà nói linh tinh. Đáng đời a. Tôi nhớ ra rồi, đúng lúc đó Hiểu Ảnh tự dưng hét ầm lên rồi nhảy như con choi choi làm tôi giật cả mình. Hiểu Ảnh. Bà làm sao đấy? Mà tôi cảnh cáo bà trước. Nếu lại là mấy trò vớ vẩn thì dẹp đi hộ cái Tô Cơ chừng mắt nhì Hiểu Ảnh. Ca phai Hiểu Ảnh lắc đầu. Hiểu Ảnh đột nhiên nghĩ đến một nơi có thể kiểm nghiệm xem hai người có hợp nhau ca. Chúng ta đến đó xem đi hả? Có nơi đấy thật à? Tôi lưỡng lự nhìn Hiểu Ảnh, tự nhiên thấy bồn chồn ca yên. Đương nhiên rồi, ha ha ha. Đó chính là khu ký túc xá ma quái, một trong thất địa phủ của trường Sùng Dương trước đây. Ký túc xá ma quái. Thấy mặt Tô Cơ và Lăng Thần Huyền chan bịch, đầu tôi tự dưng hiện lên cảnh trong phim kinh dị. Lúc đó tôi còn đang chần chừ thì mọi người quyết định đi đến đó.